Chiến thần Trấn Quốc, chương 1180, chương 1181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã làm phiền đến chiến thần Côn Luân rồi. Ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giải quyết được tên phản bội gia tộc này. Đôi mắt Diệp Trung Lâm hiện lên sự tàn nhẫn. Chà, tốt, tôi sẽ chờ tin tức của anh. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Hả? Hai mắt Diệp Trung Lâm sáng lên. Chẳng lẽ chiến thần Côn Luân cũng ghét bỏ người đàn bà đê tiện kia và tên làm mất hết mặt mũi kia? Đúng, chắc chắn như vậy. Dù sao chiến thần Côn Luân cũng là người nhà họ Diệp mà. Một dòng họ để xảy ra chuyện bê bối lớn như vậy. Sắc mặt của chiến thần Côn Luân chắc chắn không tốt rồi. Bất kể có xảy ra chuyện gì, không thể giữ lại hai người kia được. Tự bản thân Diệp Trung Lâm muốn giám sát quá trình giết chết hai người này. Đúng rồi, chiến thần Côn Luân, nhà họ Diệp chúng tôi có chuẩn bị chút quà mọn cho mẹ cùng vợ ngài. Hy vọng ngài có thể nhận giúp gia đình chúng tôi. Diệp Trung Lâm vung tay lên, đám con cháu vội vàng đưa lễ vật lên. Cái này là có ý gì vậy? Diệp Quân Lâm có vài phần hơi tức giận. Nam Phương vội vàng nói. Ông chủ, anh hãy nhận đi ạ, ông Lâm cũng không có ý gì khác. Diệp Quân Lâm cười cười. Anh không thể nhận quà của người khác mà cũng không thể nhận chúng. Nhưng mà người nhà họ Diệp đưa quà sao có thể không nhận được cơ chứ? Hơn nữa, bọn họ đến đây để giết bản thân anh mà. Tại sao có thể không nhận được cơ chứ? Được, Diệp Quân Lâm đồng ý, Diệp Trung Lâm vui vẻ. Lần lượt mở từng hộp quà ra. Trong chiếc hộp đầu tiên là một bộ giáp lụa vàng được làm băng kim loại đặc biệt. Chiến thần Côn Luân, đây là bộ giáp được chế tạo đặc biệt bằng tơ lụa vàng. Mang theo phong cách cổ đại lẫn với công nghệ hiện đại. Đặc điểm lớn nhất là nó có thể đỡ đòn kiếm. Thậm chí cả đạn, có thể chịu được nhiệt độ cao. Dễ sử dụng hơn nhiều so với áo giáp. So với áo chống đạn thì dùng tốt hơn. Tôi lo lắng đến việc bạn phải chiến đấu trên chiến trường. Món quà đặc biệt này dành tặng cho ngài. Diệp Trung Lâm nói. Diệp Quân Lâm cầm lấy áo giáp giơ lên nhìn. Đúng thật, đây là một thứ tốt. Ô, tôi rất thích nó. Cả người Diệp Trung Lâm càng kích động hơn. Vội vàng mở hộp thứ ba ra. Bên trong là một hồng sâm rừng đỏ như máu. Chiến thần Côn Luân, đây là hồng sâm rừng quà tôi dành cho mẹ của ngài. Tác dụng của hồng sâm không cần tôi phải nói nhiều. Hồng sâm có tác dụng rất tốt đối với cơ thể. Cách chương.